Tiên ma đồng tu, chương 1784, trở lại Thanh Long Cốc. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rời đi, đến thời điểm là ba người một chim. Thời điểm ra đi, cái con kia chim không thấy. Không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn đi xuống, tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên rất muốn biết rõ ràng, nữ hoa di tích bên trong vậy ít nhất mấy chục vạn chữ U Minh Văn là có ý gì, cũng muốn đem nữ hoa di tích đào sâu ba thước tìm kiếm khả năng tồn tại nữ hoa dị bảo. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng, dưới mắt hạng nhất đại sự, nhưng là hàng lâm nhân gian một chàng đại hạo kiếp. Hắn thật sự đem vượng tài lưu tại Vạn Bức Sơn, trước khi đi nói cho vượng tài, hắn sẽ trở lại đón tiếp nó, trước đó, dặn dò vượng tài lúc không có chuyện gì làm ở nơi này cái trong nham động tìm khắp nơi tìm, nếu như phát hiện nữ hoa dị bảo, muốn trước tiên thông chi hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, vượng tài không để ý đến vứt bỏ chính mình tiểu chủ nhân, liền Diệp Tiểu Xuyên đám người ly khai, đều không có đưa mắt nhìn, tựa hồ tại sinh Diệp Tiểu Xuyên khí. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nỡ bỏ vượng tài ly khai chính mình, đây là không có biện pháp nào, ai bảo cái kia Bạch Sơn tộc trưởng một ngụm cắn chết nhất định phải lưu lại vượng tài thiên bức tộc mới có thể xuất thủ tương trợ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lo lắng không phải vượng tài có thể hay không tại Vạn Bức Sơn chịu khổ bị tội, hắn lo lắng là thiên bức tộc những cái. Kia đại con rơi, tại vượng tài cái này chỉ mập chim thi hành hạ, đến cùng có thể dày vò bao lâu. Ra Vạn Bức Sơn động quật, bên ngoài vừa vặn hoàng hôn mặt trời lặn, Diệp Tiểu Xuyên tính một cái thời gian, bọn hắn vào động đã 2 ngày, hơn nữa tiến vào Vạn Bức Sơn ở ngoại vi chậm trễ 1 ngày, bọn hắn ly khai Thanh Long Cốc đã 3 ngày, cũng không biết Thanh Long Cốc. Bên kia bố trí như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm xuống, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện vài sóng lớn con rơi theo bên ngoài phương hướng, hướng phía Vạn Bức Sơn phương hướng bay đi. Đây không phải Vạn Bức Sơn con rơi, bởi vì ngày mới hắc không bao lâu, Vạn Bức Sơn con rơi đi ra kiếm ăn hẳn là hướng phía bên ngoài bay đi, mà không phải theo bên ngoài bay trở về, chỉ có chờ đến trời mau sáng, bọn chúng mới hồi ăn no rồi trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, Mộng Ngưng nói đây là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong mặt khác mấy cái bộ lạc thiên bức tộc nhân. Nghe xong lời này, Diệp Tiểu Xuyên hơi chút an tâm, hắn một mực ở lo lắng Bạch Sơn tộc trưởng có thể hay không thả chính mình bồ câu, hiện tại tán lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong từng cái thiên bức tộc bộ lạc đều tại hướng Vạn Bức Sơn tập kết, xem ra cái kia Bạch Sơn tộc trưởng đã tại bắt đầu. Bắt tay vào làm chuẩn bị Thanh Long Cốc một trận chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cấp tốc phi hành hơn 3 canh giờ, ở phía sau nửa đêm thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đám người về tới Thanh Long Cốc khu vực. Vừa tới Thanh Long Cốc bên ngoài, đã bị người ngăn lại, không phải dị tộc mà là tu chân giả. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn kỹ cũng đều là người quen, đúng là già Diệp tự giới sắc cùng với Sơn Tuyền tự lục giới hai cái mập hòa thượng, khi bọn hắn sau lưng còn có một giáo giác hèn mọn bỉ ổi nam tử áo đen, không phải Sơn Hạ Trực Thúc là ai. Cocchuyenaudio.com. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân trở về, lục giới lập tức sẽ đem cái tin tức truyền quay lại đại bản doanh, giới sắc tức thì cho Diệp Tiểu Xuyên một cái nhiệt tình gấu ôm, lẩm bẩm nói nếu như Tiểu Xuyên lão đại sẽ không trở về, hắn liền chuẩn bị đơn thương độc mã giết vào thiên bức tộc lão. Sao, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên không để ý đến cái này ba cái hèn mọn bỉ ổi ra hỏa, hỏi thăm thoáng một phát hắn ly khai mấy ngày nay Thanh Long Cốc tình huống. Đến Thanh Long Cốc phía trên lúc lục giới đám người đã đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đối Diệp Tiểu Xuyên nói hiện tại đại khái tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88, dị tộc các bộ lạc vốn chính là tán lạc tại Vu Sơn phụ cận, mệnh lệnh vừa ra, dị tộc tập kết vô cùng nhanh, 3 ngày trước Diệp Tiểu Xuyên đám người vừa rời đi Thanh Long Cốc thời điểm cũng đã có một đám bán thú nhân đến Thanh Long Cốc. Hôm nay 3 ngày đi qua Thanh Long Cốc phụ cận công sự phòng ngự tu kiến không sai biệt lắm, 36 dị tộc trong chủ yếu chiến lực cũng đều toàn bộ đã tới Thanh Long Cốc phía đông 100 dặm bên ngoài Vô Sơn trong sương mù dày đặc tập kết. Nam Cương 5 tộc phương diện hành động tương đối chậm chạp một ít, chủ yếu bọn hắn khoảng cách nơi đây đường xá khá xa, Nam Cương lại là sơn nhiều rừng rậm, đều muốn tại vài ngày trong thời gian tập kết trên 100 vạn đại quân, vừa muốn lặn lội đường xa chạy đến, quả thật có chút khó khăn, đến bây giờ, đến Thanh Long Cốc phụ cận chỉ có không đến 30 vạn 5 tộc chiến sĩ, đại bộ phận 5 tộc chiến sĩ, vẫn còn ở chạy tới trên đường, cho dù dị tộc trong phái ra không ít thú kỵ binh hỗ trợ vận chuyển binh sĩ, tiến triển tốc độ vẫn là không quá lý tưởng, đoán chừng còn cần. Copy nội dung từ chuyện 88, ít nhất 5 ngày thời gian, kế hoạch tham gia lần này phụ cận phục kích chiến 5 tộc chiến sĩ mới có thể toàn bộ vào chỗ. Về phần Hạo Kiếp Chi Môn bên kia, các phái cùng dị tộc đều chưa bao giờ buông tha cho điều tra, đều đi qua 4-5 ngày, cự nhân quân đoàn vẫn chưa đi hết, hôm nay tiến vào nhân gian cự nhân quân đoàn số lượng đã tiếp cận 50 vạn chi chúng, bọn chúng theo Hạo Kiếp Chi Môn đi ra. Về sau, trước tiên mà bắt đầu ra bên ngoài vây đẩy mạnh, cho đến tiếp sau tiến vào nhân gian thiên giới đại quân lưu lại không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại cự nhân quân đoàn đã hướng ra phía ngoài vây đẩy vào ít nhất 80 dặm, không phải một cái phương hướng, mà là tựa như thiên nữ tán hoa giống như, dùng Hạo Kiếp Chi Môn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Diệp Tiểu Xuyên xem chừng, cự nhân quân đoàn tối đa cũng liền hơn 50 vạn, đoán chừng ngày mai cự nhân quân đoàn sẽ toàn bộ đến nhân gian, kế tiếp chính là hắn muốn đối phó cuồng nhân quân đoàn. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới Thanh Long Cốc, sắc trời đã trắng bệch, cách tang đám người nghe được Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, sớm ngay tại Thanh Long Cốc chờ. Thanh Long Cốc tựa hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên thời điểm ra đi cũng không có cái gì bất đồng, lớn nhất bất đồng chính là trong sơn cốc những cái. Kia có thể cho rằng công sự che chắn tảng đá, đều bị thanh lý, hai bên dốc vách núi bóng lưng mặt chất đầy cự mộc đá lăn, vô số cao lớn. Cốc truyện audio.com Cường tráng dị tộc chiến sĩ cùng cởi bỏ cánh tay chát khăn trùm đầu năm tộc chiến sĩ, đang tại HUHU tựa như con kiến dọn nhà giống như từ các nơi sách giết người dùng thiết bị hướng Thanh Long Cốc phương hướng hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Long Cốc là một cái uốn lượn hạp cốc có 9 chỗ đại chuyển biến, tại phía tây thứ 2 chuyển biến chỗ, Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được các tộc trưởng cùng các phái người chủ sự. Mấy ngày nay Diệp Tiểu Xuyên không tại, bọn hắn những người này thương nghị cụ thể chiến lược phương châm, cách tăng đám người buông tha cho tại miệng sơn cốc chặt đứt địch nhân sách lược, mà là đem chặt đứt địa phương, đặt ở hạp cốc thứ hai quẹo vào chỗ, sơn khẩu quá rộng lớn, không thích hợp đánh chặn đánh, về phần cái thứ nhất quẹo vào chỗ, sơn khẩu vẫn tương đối rộng lớn, đều muốn tại đây hai nơi triệt để ngăn trở cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn công kích, độ khó lớn vô cùng, cho dù không tiếc nhân mạng hướng bên trong điền, đoán chừng cũng ngăn cản. Không được, copy nội dung từ truyện 88. Thứ hai quẹo vào chỗ liền so sánh hẹp hòi, đường dụ địch xâm nhập kế hoạch sau khi thành công, có thể dựa vào đại lượng cự mộc đá lăn, bế tắc ở hạp cốc, kể từ đó, thì càng dễ dàng chặt đứt địch nhân. Đương nhiên, như vậy cũng có tai hại. Đem trọng điểm chặn đánh trì hoãn đến thứ hai quẹo vào chỗ, này dẫn dụ đến địch nhân sẽ giảm bớt rất nhiều, nguyên bản Diệp Tiểu Xuyên là ý định một hơi ăn tươi ít nhất 3 vạn địch nhân, hiện tại tối đa chỉ có thể 2 vạn 5 ngàn người. Bất quá kế hoạch này Diệp Tiểu Xuyên nhưng là vô cùng tán đồng, nói cho cùng, hắn đúng là vẫn còn một cái đem nhân mạng xem vô cùng trọng người, nếu như đem chặn đánh địa điểm đặt ở sơn khẩu hoặc là cái thứ nhất quẹo vào chỗ đó địa thế bằng phẳng, hạp cốc rộng lớn, sẽ chết rất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều rất nhiều người, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần trận đầu nhân gian đại hoạch toàn thắng là được, về phần là tiêu diệt 2 vạn 5 ngàn người, vẫn là 3 vạn người, ý nghĩa đều không sai biệt lắm. Đương nhiên, chiến báo thượng nhất định sẽ đem thành quả chiến đấu mở rộng gấp 10 gấp trăm lần, đây cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên tham mộ hư vinh yêu khoác lác, mà là nhân gian cần một hồi đại thắng lợi, đến đề cao người ta sĩ khí, để những cái kia theo trong đáy lòng sợ chiến chi nhân biết rõ, thiên giới đại quân cũng không phải không thể chiến thắng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.